190, ổ dàn nhiệm vụ. Cô nàn, người tốt ra xả rủ tổ bị hỉ rủ rẻn cũng là mặt lộ vẻ mỉm cười cùng cô nàn đánh một bắt chuyện. 2. Cảm tạ trước ngươi cho những thứ đó đồ vật, họ rồ xì mà nói rất có ích lợi, liền là không biết ngươi còn nhớ trước ngươi khắc họa là một loại kết quả, phong ấn, chú ấn. Nhìn thấy ủ chỉ hạ hải thật vất vả chủ động đến một chuyến, xả rủ tổ bị cũng là hỏi hiện tại họ rồ xì mà vẫn là một cái trung tâm làm xả rủ tổ bị. Trung tâm với cổ nổ hạ một cái Orochimaru. Phát hiện này một loại quá mức bình thường lực lượng, Orochimaru cũng là đưa nó báo cho xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn. Chẳng qua đương nhiên, Orochimaru cũng không có đem chính mình sống mãi tư tưởng nói cho xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn, dù sao hắn cũng là biết xạ rủ tổ bì cũng không thích Orochimaru. Hướng về phương diện Na Y nghiên cứu biết rồi này một loại sức mạnh xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn, đương nhiên muốn biết này một loại sức mạnh đến để là làm thế nào đạt được. Ta cũng là quên à, dù sao cũng là mấy năm trước sự tình, nếu không là đột nhiên phát hiện những thứ đó bánh bao còn có tác dụng như vậy, ta khả năng đều ném xuống. Uchiha Hải giả ngu nói rằng, dù sao cái này đồ vật hệ thống đều nói rồi, là có quan hệ làm pháp tắc sức mạnh, làm sao nghiên cứu đều nghiên cứu không ra, mà bản thân QNZ không muốn tùy tiện nói lung tung mà lộ ra sơ sót. Nghe được Uchiha Hải, Sazutobihi dù rẻn cũng là tiếc nuối gật gật đầu. Đối với Uchiha Hải, Sazutobihi dù rèn cũng là tin tưởng. Phát hiện này một loại sức mạnh mới là sao gian nan, Uchiha Hải muốn bí ẩn nghiên cứu này một ít chuyện thì càng thêm khó khăn. Chuyện này nên đúng là Uchiha Hải ở vô ý trong làm được, quên những này đồ vật QNZ rất bình thường. Chẳng qua nói thế nào, biết rồi này một loại khác sức mạnh, nhìn qua mới sức mạnh rất mạnh lại không có biện pháp bản thân vận dụng, Sazutobi cũng là có một ít không cam lòng tâm. Nếu để cho Uchiha Hải biết rồi xạ rủ tổ bi hì rủ rèn ý nghĩ, nhất định sẽ nổ nước bọn. Loại này pháp tắc sức mạnh chính ta đều không biết, ngươi nếu như sẽ chẳng phải là vô địch rồi. 2. Ngươi hôm nay tới là muốn tiếp nhận vụ sao xạ rủ tổ bi bỏ qua đề tài, hướng về Uchiha Hải hỏi ân, ta nghĩ mang cổ nạn đi ra ngoài tiếp vụ à, hiện tại cổ nạn thực lực đầy đủ, thế nhưng còn thiếu thực tại chiến á. Uchiha Hải cười cợt, nói rằng, như vậy à, ta tìm xem. Này cái nhiệm vụ ngươi thấy có được không? Xạ rủ tổ bỉ theo nhiệm vụ chồng trong tìm tơ y một tấm nhiệm vụ quyển xa cờ hờ, đưa cho Uchiha Hải. Uchiha Hải bắt được trên tay, vừa nhìn tiêu diệt sơn tặc, nhiệm vụ đẳng cấp cấp C lão giả, đổi một cái nhiệm vụ đi, nhiệm vụ này đối với cổ nản tới nói, quá đơn giản. Uchiha Hải đem nhiệm vụ trở về đến xạ rủ tổ bỉ tay trong, nói rằng bình thường mang đội lão sư dẫn dắt học sinh tiến hành nhiệm vụ lần thứ nhất, đều là này một loại tiểu nhiệm vụ, không có dư thừa lý ra. Chỉ cần để học sinh rõ ràng một ít nhiệm vụ quy trình, để học sinh gặp gỡ máu đã đủ rồi. Thế nhưng này một ít đối với cô nản tới nói, là quá đơn giản, không có thái thái cần thiết. Xa dù tổ bị nhìn thấy Uchiha Hải vẻ mặt, cũng là biết rồi Uchiha Hải muốn pháp. Hai à, ngươi khả năng là lần thứ nhất làm mang đội lao sư, không rõ lắm, kỳ thực đối với học sinh, nhiệm vụ lần thứ nhất, chỉ cần gặp gỡ mà, tăng cao một cái bên trong năng lực chịu đựng liền đầy đủ. Xa dù tổ bị khuyên bảo lão giả. Ta biết rồi, ta tiếp còn không được sao? Uchiha Hải lật qua lật lại trắng mắt, nói rằng thế nhưng một cái nhiệm vụ quá ít, lại cho ta nhiều tới một người đi, nếu không ta chẳng muốn trở về lại lĩnh thứ hai nhiệm vụ. Uchiha Hải nói rằng xạ rủ Tobi, Uchiha Hải QNZ là biết, vì lẽ đó cũng không có từ chối xạ rủ Tobi hì dù rẻn hảo ý, chẳng qua chém giết sơn tặc loại này nhiệm vụ. Uchiha Hải thật tâm cảm thấy đối với cô nản tới nói, hẳn là không cái gì độ khó. Được rồi. Ta xem một chút có còn hay không để hai cái nhiệm vụ. Xạ dù tổ bị thầm than một hạ xuống Uchiha Hải nóng lòng, sau đó lại đang nhiệm vụ chồng trong tìm kiếm lên. Nơi này còn có một cái nhiệm vụ, nếu như làm nhiệm vụ này, bên kia sơn tặc là tiện đường. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn lần thứ hai lấy ra một cái nhiệm vụ quyển xa cờ hờ, đưa cho Uchiha Hải. Uchiha Hải nhìn thấy tay mình trong nhiệm vụ, ánh mắt ngưng lại. Ô dàn nhiệm vụ đẳng cấp C phủ đầy bụi đã lâu ký ức trong nháy mắt theo Uchiha Hải đầu góc trong sông ra, nhìn thấy Uchiha Hải tựa hồ đối với cái này nhiệm vụ có hứng thú. Sazutobi giác giải thích lên gần nhất ổ giản phát sinh nhiều vô cùng lên giết người vụ án, thế nhưng rất lâu đều không có tìm được hung thủ. Mà ổ giản nữ vương theo chúng ta cổ nổ hạ quan hệ giao hảo, vì lẽ đó đem nhiệm vụ giao cho trong tay của chúng ta. Nói, Sazutobi cũng là lộ ra một cái ánh mắt đắc ý. Ổ giản vị trí phong quốc biên cảnh. Bình thường tình huống loại nhiệm vụ này đều là giao cho xa nhận thôn bên kia. Thế nhưng bởi vì xa nhận thôn chiến bại, còn có đủ loại nguyên nhân, ổ giản nữ vương đem nhiệm vụ giao cho cổ nổ hạ tay trong. Nay chẳng phải là nói rõ ở ổ giản nữ vương tâm trong, Cố Nộ Hạ muốn so với xa nhận thôn mạnh hơn không ít xa ổ người, chẳng phải là nói rõ ở mọi người tâm trong, Cố Nộ Hạ so sánh xa nhận thôn muốn đáng giá tín nhiệm được nhiều sao xạ rủ tổ bị trong. Đương nhiên vô cùng đắc ý, chẳng qua nhiệm vụ này có quá nhiều không xác định, không xác định muốn làm sao tìm được đến tiềm tay, không xác định đối phương có hay không là lý dạ, lấy nhiệm vụ này tạm thời vẫn chưa có người nào tiếp, giao đến trên tay của ngươi. Ta cu nờ dê thả tâm. Xạ rủ tổ bị hì rủ rèn nói rằng được rồi, nhiệm vụ này, ta nhận. Uchiha Hải thu hồi nhiệm vụ quyển xa cơ hở, nói. Đối với ô giản, Uchiha Hải cũng là có nhất định ký ức. Dù sao ô giản ở nguyên tắc kịch trường bản trong, cũng là có nhắc tới, thật giống là một cái tên là mù cả người, xuyên qua muốn cướp đoạt lòng mạch sức mạnh. Mù cả cu nờ dê chỉ có điều là một cái góc nhỏ sắc, Uchiha Hải đương nhiên sẽ không quá để ý, bất quá đối với có thể xuyên qua từng tới đi lòng mạch sức mạnh, Uchiha Hải là phi thường hiếu kỳ á ở nguyên tắc trong. Long mạch liền có thể là có thể dùng đến xuyên qua thời gian tất cả sức mạnh trong, thời gian là tôn, là vua, Uchiha Hải đối với sức mạnh của thời gian, hiếu kỳ vô cùng a.